Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 265, chương 14, phiền toái tới rồi. Cái gì? Đi tinh nhẫn thôn? Cổ Tinh Nguyệt lập tức liền sợ ngây người, nàng há hốc mồm ra, trợn tròn con mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus, trong ánh mắt lại có một tia sợ hãi và sợ. Không sai, chúng ta đi tinh nhẫn thôn. Colossus cười cười, nói rằng, Tinh Nguyệt, ngươi không cần cảm thấy sợ. Nếu như tinh ảnh hắn không chào đón chúng ta, cố ý phải ra tay đối phó ngươi lời nói. Nói không chừng, ta cũng chỉ có thể đưa hắn giết chết. Thủ Nhi Đại Chi, cái gì? Giết chết tinh ảnh đại nhân. Thủ Nhi Đại Chi, Cổ Tinh Nguyệt cả kinh kém chút, chẳng bao lâu ngã nhào trên đất. Cái này cũng có chút quá điên cuồng a. Hyuga Hinata lẩm bẩm nói. Sư phụ, ngươi cũng thay lớn lối a. Bất quá, ta thích. Cổ Ten Tần dùng ánh mắt sùng bái nhìn Colossus, lớn tiếng nói, ta tin tưởng lấy sư phụ thực lực của ngươi, đối phó một cái nho nhỏ tinh ảnh vẫn không phải là dễ. Tinh Nguyệt, ta nhớ được ngươi trước đây đã từng nói, tinh ảnh thực lực bất quá là một cái thượng nhẫn, có phải hay không? Colossus nhìn cổ Tinh Nguyệt, hỏi, cái này, ta cũng nói không phải tinh tường. Cổ Tinh Nguyệt suy nghĩ một chút, nói rằng, ta dù sao chỉ là một hạ nhẫn, vô luận là thượng nhẫn cường giả vẫn là ảnh cấp cường giả. Đối với ta mà nói đều là chí cao vô thượng, căn bản là không thể phân biệt. Bất quá, ta có thể cảm giác được, tinh ảnh đại nhân so với An Cô lão sư mạnh mẽ rất nhiều. So với An Cô mạnh mẽ rất nhiều sao? Colossus gật đầu. Nói rằng, như vậy xem ra, tinh ảnh không phải thượng nhẫn đỉnh phong, chính là chuẩn ảnh cấp cường giả. Đại ca, kỳ thực chúng ta tinh nhẫn thôn còn có một cái bí mật. Cổ Tinh Nguyệt do dự thật lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm, nói rằng, tinh ảnh đại nhân thể thuật cực kỳ cường đại, một chút cũng không so với Mai Tô gai yếu. Hắn thể thuật thật sự có cường đại như vậy. Colossus không tin nói rằng, hắn từ trước đến nay đều cho rằng, Mai Tô gai thể thuật thiên hạ vô song, trừ hắn ra lại cũng không có người có thể địch. Mà nay, hắn nghe cổ Tinh Nguyệt lại nói lên tới nói như vậy. Tự nhiên rất là vô cùng kinh ngạc. Đại ca, chúng ta tinh nhẫn thôn có một khối kỳ quái tảng đá. Nghe nói là hơn 200 năm trước từ trên trời rơi xuống. Cổ Tinh Nguyệt nói rằng, cái kia khối tảng đá ẩn chứa cường đại quái dị lực lượng. Tinh ảnh đại nhân cùng trong thôn mấy vị trưởng lão mỗi ngày đều vây quanh tảng đá tiến hành tu. Luyện, ngươi là nói tinh ảnh cường đại thể thuật, cùng khối kia từ trên trời rơi xuống quái dị tảng đá có quan hệ. Colossus hỏi, là, vâng, đúng, cổ Tinh Nguyệt nói rằng. Ta có thể cực kỳ nhớ rõ, tinh ảnh đại nhân một quyền có thể đánh nát một khối nghìn cân đá lớn. Ta mới, chỉ có, không phải tin tưởng cái này cái trên thế giới ngoại trừ sư phụ cùng gai lão sư ở ngoài. Còn có thể thuật cường đại như vậy người. Cổ Ten Tần nói rằng, còn có, ngươi về sau không cho phép gọi sư phụ hơi lớn ca. Ngươi đây không phải là chiếm ta tiện nghi sao? Hoshinozuki, Colossus, sau một giờ, Colossus bốn người lên đường. Bất quá, bọn họ đã đem đi tới phương hướng từ Lôi Chi Quốc đổi thành tinh nhẫn thôn. Đại ca, đi chúng ta tinh nhẫn thôn cần đồ kinh thiết quốc. Cổ Tinh Nguyệt một bên cấp tốc tiến lên, vừa nói, thiết quốc là hiện tại nhẫn giả trên đại lục duy nhất một cái từ võ sĩ tạo dựng lên thế lực. Bọn họ đối với ninja cực kỳ căm thù. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Cái này cái trên thế giới ngoại trừ ninja ở ngoài, còn có võ sĩ sao? Colossus vừa nghe, ngay lập tức sẽ hứng thú. Hỏi, có, vẫn luôn có. Xác thực mà nói, võ sĩ tồn tại lịch sử so với ninja còn xa xưa hơn. Cổ Tinh Nguyệt nói rằng, ta nhớ được khi còn bé từng nghe các lão nhân nói qua. Trước đây đây là một cái võ sĩ chiếm cứ vị trí chủ đạo thế giới. Chỉ là, sau lại theo ninja xuất hiện, mà từ từ sa sút, võ sĩ đã xuống dốc rồi sao? Kolos trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Đúng, theo ta được biết, Thiết Quốc đã là cái này cái trên thế giới cuối cùng một cái từ võ sĩ tạo thành đại thế lực. Cổ Tinh Nguyệt nói rằng, bọn họ tuy là cùng ninja từng cái nước lớn trong lúc đó ký kết hòa bình hiệp nghị, cũng không tới tham dự ninja giữa đại chiến. Bất quá bọn họ lại đối với ninja cực kỳ căm thù, cho rằng là ninja đoạt đi rồi sự thống trị của bọn họ địa vị. Như vậy phải không? Colossus cười cười, nói rằng, như vậy mà nói, đây đối với ta ngược lại thật ra một cái cơ hội tốt. Cơ hội gì? Cổ Tenton không hiểu hỏi. Chờ ta triệt để nắm trong tay tinh nhẫn thôn về sau, đã đem Thiết Quốc triệt để nhét vào ta phạm vi thế lực. Colossus thản nhiên nói, ta tương hội tại tinh nhẫn thôn trên căn bản khai sáng Vũ Tông. Từng bước một phát triển lớn mạnh, nhất thống toàn bộ ninja thế giới, mà Thiết Quốc sẽ là ta khuếch trương đệ một cái mục tiêu. Vũ Tông, Cổ Tinh Nguyệt, Cổ Tenton, Hyuga Hinata ba người đều dùng rung động nhãn thần nhìn Colossus. Cực kỳ hiển nhiên, các nàng không có dự liệu được Colossus lại sở hữu lớn như vậy tâm tư. Không sai, chính là Vũ Tông. Colossus gật đầu, nói rằng, ta sẽ thành lập được một cái toàn bộ tu hành thể thuật. Không phải sảm tạp bất kỳ tạp chất gì, thuần túy chỉ thuộc về ta lực lượng của chính mình. Cổ Tenton ba nữ nhân hai mặt nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt nhìn thấu đối phương chấn động. Được rồi, bây giờ nói việc này có chút quá sớm. Colossus cười cười, nói rằng, chờ chúng ta trước triệt để thoát khỏi Konoha thôn truy sát. Chờ ta khôi phục thực lực sau đó, trở lại nói những thứ này. Lập tức, bốn người lâm vào trầm mặc. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong chớp mắt trời liền đã tối. Tiểu Tâm, phía trước có người đến. Colossus chợt thấp giọng quát nói, trên người bọn họ ăn mặc khôi giáp, hai bên trái phải mỗi bên đeo một thanh trường kiếm, phía sau không có thả vũ khí bọc hành lý, chắc là Thiết Quốc võ sĩ. Siêu, siêu, siêu. Ba cái kia võ sĩ tốc độ rất nhanh. Colossus lời vừa mới nói xong, bọn họ liền cấp tốc phá vỡ không khí đón đầu đánh tới. Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Một người trong đó trầm thấp tiếng nói quát lên. Thanh âm của hắn xuyên thấu qua mũ giáp truyền tới, làm cho một loại cảm giác rất kỳ quái. Đại ca, bọn họ là phản nhẫn. Trong lúc bất chợt, bên cạnh một ánh mắt sắc bén nam tử quát lớn. Leng keng, leng keng, leng keng. Theo thanh thúy dễ nghe rút kiếm tiếng, ba cái võ sĩ từ ba phương hướng đem Colossus bốn người bao quanh vây lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.